Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 18, Lý Thanh Sơn lợi hại. Pogba ngồi tại ghế dự bị bên trên, Ancelotti liền đứng tại bên cạnh hắn, người Pháp cảm thấy có chút khó xử. Hắn đã là thành danh ngôi sao bóng đá, nhưng là Ancelotti tựa hồ vẫn là giống như là đối đãi tuổi trẻ cầu thủ đồng dạng đối đãi hắn. Pogba thừa nhận, trước đó hai cái ném cầu cùng hắn có chút quan hệ. Nhưng là đây chỉ là hắn lần đầu đổ bộ Premiership không thích ứng kỳ mà thôi. Đợi đến hắn thích ứng, đối phó Leicester thành dạng này đội bóng, còn không phải giơ tay chém xuống, dễ như trở bàn tay. Paul, ngươi là cảm thấy hơn nửa hiệp biểu hiện không tốt là bởi vì ngươi không có thích ứng Premiership. Sao? Ancelotti ở bên cạnh nói, Pogba có chút xấu hổ, cho dù ai bị tùy tiện đoán được tâm đều không thể tránh khỏi lúng túng. Bất quá Pogba cũng không có bởi vì đối phương là huấn luyện viên trưởng liền rút lui. Hắn kiên định ngẩng đầu, đúng vậy, lão bản, ta cần một chút xíu thời gian thích ứng. Chờ ta thích ứng, ngươi liền sẽ phát hiện được ta lợi hại. Ta biết sự lợi hại của ngươi. Paul. Ancelotti khẽ lắc đầu, ta xem qua ngươi ở Italia đại đa số tranh tài, nhưng là ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dựa theo ngươi ở Italia phương thức đến đá bóng, tại Premiership ngươi không có khả năng thành công. Ancelotti nói rất bình thường kiên quyết, Ancelotti cũng là nổi tiếng bên ngoài chứ danh giáo đầu, mà lại trên người hắn cũng có mấy cái Champions League vinh dự đâu. Chỉ ít Ancelotti, Pogba cũng sẽ không khinh thường đến cho rằng đối phương nói không có chút ý nghĩa nào. Hắn cũng rơi vào trầm tư. Trên thực tế Pogba là cái trí thông minh rất cao cầu thủ. Không người hắn cũng sẽ không lấy 23 tuổi liền lấy được thành tựu hiện tại. Ancelotti nói không sai. Serie A cùng Premiership hoàn toàn là hai cái khác biệt thi đấu vòng tròn. Hai cái thi đấu vòng tròn phong cách khác lạ. Tại Premiership, tiết tấu cùng tốc độ đều muốn nhanh hơn Serie A. Tương ứng cầu quyền thay chủ số lần cũng nhiều hơn. Nếu như giống như là tại Juventus thời kỳ như thế, dù bận vẫn ung dung chậm rãi chuyển lại, chậm rãi thúc đẩy, tìm kiếm không gian tổ chức tiến công. Tại giải ngoại hạng Anh nhưng không có cái gì thời gian để ngươi tới làm những thứ này. Pogba cẩn thận nghĩ nghĩ mấy lần trước bị cướp đoạn. Cơ hồ ngay tại hắn cầm banh thời điểm, đối phương cầu thủ liền kéo đi lên. Trên tay cùng trên chân động tác đều rất lớn. Cái này muốn là để ý giáp, tám thành cũng sẽ bị thổi phạm lỗi. Sau đó mình lại có thể giúp đội bóng cầm tới một cái định vị cầu. Nhưng là tại Premiership, dạng này trình độ trên tay cùng trên chân động tác thật sự là quá bình thường. Trọng tài căn bản là lười nhác quản. Cái này để chính Pogba dẫn bóng lựa chọn lộ ra ngu xuẩn. Đúng là ngu xuẩn, Pogba cẩn thận nghĩ lại về sau. Trên mặt một trận nóng bỏng, hắn nhìn một chút chung quanh, giống như cũng không có người chú ý tới hắn. Người Pháp không khỏi thở dài một hơi. Bất quá dù cho người khác chú ý tới Pogba, cái này hắc tiểu tử đen nhánh trên mặt cũng nhìn cũng không được gì. Nước Anh giữa trưa ấm áp ánh nắng từ Wembley đại cầu trận trần nhà chiếu xuống. Lúc này MU bắt đầu tổ chức một đợt tiến công. Dự bị Pogba ra sân chính là Herrera. Cái này Tây Ban Nha Bas người có đấu bò chó tầm thường cứng cỏi đấu trí. Tại hắn dây dưa dưới, Mã Heres dẫn bóng sai lầm. Herrera cắt bóng thành công. Sau đó Herrera cũng không có giống là Pogba đồng dạng mình dẫn bóng thúc đẩy, mà là đem cầu giao cho Kramer. Kramer lại một cước nghiêng truyền bóng truyền đến Fellaini dưới chân. Giờ phút này Fellaini nhận banh vị trí là ở giữa sân dựa vào trái vị trí. Bên phải đường, Valencia đã cao tốc mặc lên. Truyền A, nhìn nhập thần Pogba vỗ đùi. Nhưng là Fellaini cũng không nhìn thấy trước chen vào Valencia kỳ thật liền xem như hắn thấy được. Tại dài như vậy khoảng cách tình huống dưới, hắn cũng không có nắm chắc truyền đến vị. Fellaini đem cầu bảo vệ, sau đó lại truyền cho trước mặt Di Maria. Đáng tiếc, Pogba thân thể về sau ngửa mặt lên, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Vừa vặn tốt một lần khoái công cơ hội, hiển nhiên biến thành trận địa chiến. Ancelotti đem Pogba phản ứng nhìn ở trong mắt. Paul, nếu như vừa mới ngươi tại Fellaini vị trí kia nhận banh, chấm ngoặc kép, ta sẽ nghiêng truyền xa cho Valencia. Pogba phi thường tự tin, hắn truyền xa cầu cước pháp phi thường tinh diệu, nhất là nghiêng tuyến đường chéo phạm vi lớn truyền xa cầu. Đường vòng cung hòa thẳng, tốc độ cực nhanh, nếu như vừa mới hắn đứng tại Fellaini vị trí bên trên nhận banh, mặc lên Valencia không cần giảm tốc, Pogba có nắm chắc đem cầu truyền đến hắn chạy tuyến đường phía trước. Sau đó trực tiếp chính là không vị truyền trúng. Ancelotti hài lòng gật đầu. Cùng trên trận còn lại ba tên tiền vệ phòng ngự so sánh, Pogba tầm mắt, dưới chân kỹ thuật, chuyền bóng cước pháp cũng cao hơn ra một mảng lớn. Nếu như Pogba có thể dung nhập vào đội bóng, không thể nghi ngờ sẽ cho đội bóng mang tới một cái chất tăng lên. Mọi người đều nói, tản mạn người Pháp, tự do người da đen. Cái này Pogba tức là người da đen, lại là người Pháp, ở đây bên trên cũng không lỗ thân phận của hắn. Đá lên cầu đến từ từ tản mạn. Như thế nào sử dụng Pogba? Đây không thể nghi ngờ là một thanh kiếm hai lưỡi. Cứ việc khoái công cơ hội không có, nhưng là trên trận cục diện vẫn như cũ là MU tại trưởng khống. Di Maria cầm banh về sau nếm thử hướng ranh giới cuối cùng đột phá. Kết quả Leicester thành hậu vệ Simpson phòng thủ phi thường đúng chỗ. Hắn đối Di Maria một tấc cũng không rời. Dù cho Di Maria đem cầu đưa đến ranh giới cuối cùng, cũng tìm không thấy lên chân truyền bên trong cơ hội. Lý Thanh Sơn từ đó đường kéo đến cánh trái tiếp ứng. Di Maria tại bị vây quanh trước đó, cuối cùng đem cầu truyền ra. Lý Thanh Sơn tại đại cấm khu dựa vào trái vị trí nhận banh. Hất đi lên phòng thủ. Bất quá Lý Thanh Sơn vai phải trầm xuống. Sau đó chân trái bên ngoài MU bàn chân một nhóm. Quay lưng lại hơn người. Xinh đẹp. Ghế dự bị bên trên Pogba nhịn không được vỗ tay. Ly càng ngày càng lợi hại. Oà ờ. Động tác như vậy thật là cái này to con có thể làm được sao? MU ghế dự bị bên trên nghị luận ầm ĩ. Ta cũng có thể làm được. Đang vì Lý Thanh Sơn lần này động tác theo tán Pogba thầm nghĩ. Lý Thanh Sơn mãnh xoay người hơn người. Hát phía sau Morgan cũng sớm đã có chuẩn bị. Hắn lập tức nhào tới. Bất quá hơn người về sau Lý Thanh Sơn đem cầu dẫm mạnh. Cả người đột nhiên tự động biến tĩnh. Động tĩnh này ở giữa tiết tấu biến hóa. Kém chút để Morgan trọng tâm bất ổn. Mà Lý Thanh Sơn tựa hồ các loại chính là cái này thời điểm. Morgan vừa mới chuẩn bị dừng. Lý Thanh Sơn chân phải hướng nội tuyến hết thảy. Morgan tại vội vàng ở giữa. Lại bị lắc ngã xuống đất. Bên trong cắt lóe ra không gian Lý Thanh Sơn chân phải trực tiếp vung mạnh lên. MU bàn chân thẳng băng. Đường nhỏ Schmeichel nghe được phịch một tiếng thời điểm. Bóng đá đã từ bên cạnh hắn bay vào lưới ổ hắn không phản ứng chút nào. Ở đây hạ Pogba thấy hoa mắt thần mê. Hắn trước kia liền nghe nói qua Lý Thanh Sơn lợi hại. Nhưng khi hắn khoảng cách gần quan sát Lý Thanh Sơn đá bóng thời điểm, mới phát hiện Lý Thanh Sơn lợi hại đến mức nào. Liền cái này còn không có hiện ra Lý Thanh Sơn thành danh đánh đầu cùng sút xa kỹ xảo đâu. Bất quá tiếp xuống, Pogba liền có cơ hội nhìn thấy. Cái này dẫn bóng về sau không bao lâu. Lý Thanh Sơn kéo đến ở ngoài vùng cấm. Tại ở ngoài vùng cấm liên tục phối hợp về sau, hắn tìm tới một cái sút gôn không gian. Quả quyết lên chân sút xa. Bóng đá lần nữa lan nhập lưới ổ. Tại thông thường thời gian sắp kết thúc trước đó, lại là Lý Thanh Sơn. Hắn tại vùng cấm địa bên trong tiếp vào Di Maria chuyền bên trong cầu. Lực áp hất cùng Morgan đầu chùy phá khung thành. Hoàn thành tuyệt sát. Cuối cùng MU tại Wembley nâng lên Community siêu quán quân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.